Chương 1841, một kiếm đinh huyết bằng. Phượng Hoàng nhất tộc khu vực, đám người lớn tiếng hô to Phương thần danh tự. Bọn hắn cho rằng, Phương cung phụng có thể lại sáng tạo kỳ tích. Trên đài hội nghị, Hắc Cầm thần hoàng cùng Long Bằng thần hoàng cũng là cười lạnh. Huyết bằng cũng không phải Thiên Cầm tử có thể so sánh, tiểu tử này chết chắc. Long Bằng thần hoàng đối huyết bằng hiểu rất rõ, lạnh giọng nói. Không tệ, huyết bằng bản thể, chính là thị huyết hắc bằng, có được cực kỳ khủng bố thiên phú thần thông thị huyết lĩnh vực. Thiên thần một khi lâm vào thị huyết lĩnh vực bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Cầm thần hoàng gật đầu nói. Thị huyết lĩnh vực, cho dù đối với chân thần tới nói, tác dụng không lớn. Nhưng đối với thiên thần tới nói, cái kia chính là tử vong đại danh tử. Nếu không phải huyết bằng tại một số năm trước, đắc tội một vị thần hoàng cảnh cường giả, bị hắn trọng thương, dẫn đến tu vi sụt giảm. Đã sớm siêu việt phong bằng, trở thành nam cực thiên thần bảng chiến lược đệ nhất cường giả. Bất quá, dù vậy, huyết bằng tại yên lặng mấy năm sau, lại lần nữa đem tu vi tăng lên tới mức độ này. Mà lại bởi vì tích lũy đầy đủ thâm hậu nguyên nhân, hắn thị huyết lĩnh vực, trở nên phi thường huyết tinh. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần Phong khinh vân đạm đứng đấy, trên mặt không có ý sợ hãi. Thấy thế, huyết bằng quanh thân hiện ra nồng đậm đến cực hạn mùi huyết tinh. Thị huyết lĩnh vực. Trong lúc đó, huyết bằng khẽ quát một tiếng, lập tức kinh khủng mùi huyết tinh, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đài diễn võ, đem Phương Thần bao khỏa tại ở giữa. Lĩnh vực Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới huyết bằng lại có thể phóng xuất ra cường đại như thế lĩnh vực. Phanh thị huyết trong lĩnh vực, Phương Thần cảm thấy khí tức kinh khủng đang áp sát. Soạt hắn thủ đoạn run run, tiện tay bố trí ra một cái nhập thánh cấp trận pháp, đem hắn thân thể cùng thị huyết lĩnh vực ngăn cách ra. Coi là dạng này liền có thể ngăn cản của ta thị huyết lĩnh vực, ngươi quá ngây thơ rồi. Huyết bằng cười lạnh, thân hình lóe lên, hóa thành bản thể, một đầu đen nhánh thiên bằng, dương cánh bay lượn, vọt thẳng vào thị huyết lĩnh vực bên trong. Ngoại giới đám người, mở to hai mắt nhìn xem đài diễn võ. Thị huyết lĩnh vực ngăn cản, để bọn hắn thấy không rõ bên trong tình huống. Thời không sách. Phương Thần trong lòng cười lạnh, thi triển ra thời không sách, dung hợp sau thời không khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, phàm là thời không khí tức những nơi đi qua, đều có thân ảnh của hắn. Phốc phốc phốc, Phương Thần tìm đúng cơ hội, trong tay tinh nhận kiếm, hung hăng bổ vào huyết bằng trên cánh. Giang giác huyết bằng cánh, trực tiếp bị Phương Thần chặt đứt, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Đồng thời, thị huyết trong lĩnh vực mùi huyết tinh, cũng là trở nên nóng nảy. Như là chân thần khí, nhất định có thể phế bỏ huyết bằng cánh. Phương Thần nhìn thoáng qua trong tay tinh nhận kiếm. Trước đó ám sát hắc kiếm thần vương thời điểm, tinh nhận kiếm vỡ vụn. Bất quá sau đó tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, Phương Thần tự mình đem tinh nhận kiếm luyện chế ra một phen. Luyện chế lại một lần sau tinh nhận kiếm, đạt đến cực phẩm thiên thần khí cấp bậc. Bất quá, cực phẩm thiên thần khí cùng chân thần khí ở giữa, vẫn là có nhất định chênh lệch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, huyết bằng khống chế mùi huyết tinh, điên cuồng công kích Phương Thần. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Phương Thần lại lần nữa thi triển thời không sách, thân hình biến ảo khó lường. Đồng thời thi triển ra thái cổ luyện thần quyết hủy diệt kiếm chiêu. Vang một đạo kinh khủng kiếm quang, trực tiếp mà đâm vào huyết bằng thân thể bên trong. Lập tức, đem huyết bằng một kiếm đính tại đài diễn võ bên trên. TTT thị huyết lĩnh vực, từ từ tán loạn. Một lát sau, ngoại giới đám người, rốt cục thấy rõ ràng đài diễn võ bên trên tình huống. Cái gì huyết bằng vẫn lạc cũng không biết là ai kêu một tiếng, lập tức toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Bao quát trên đài hội nghị tứ đại thần hoàng, đều là có chút sững sờ. Làm sao có thể hắn sao có thể ngăn cản được huyết bằng thị huyết lĩnh vực Long Bằng thần hoàng rất là không hiểu. Một bên Hắc Cầm thần hoàng, mặt âm trầm, đối kết quả này, không thể nào tiếp thu được. Nam cực thần hoàng rung động nhìn xem Phương Thần, Phượng Hoàng tộc lâu là một mặt vui vẻ. Đài diễn võ bên trên, tinh nhận kiếm mũi kiếm, cắm trên mặt đất, đem huyết bằng bản thể đình trụ. Một màn này, quá mức rung động. Huyết bằng là ai nam cực thiên thần bảng đệ tứ cường giả. Mà ở Phương Thần trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thực lực của hắn đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Phượng Hoàng khu vực bên trong, Phượng Tú Nhi mê mang nói. Phượng Nghê sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa, một lúc lâu sau thở dài một tiếng, nàng biết mình không bằng Phương cung phụng. Có người vui vẻ có người buồn sầu. Phượng Hoàng nhất tộc khu vực, một trận cuồng hô. Mà Thiên Bằng tộc khu vực, phẫn nộ thanh âm, bên tai không dứt. Phong Bằng híp mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Tiểu tử, Huyết Bằng sẽ không chết vô ích. Phong Bằng lạnh giọng nói. Phương Thần nhìn thoáng qua Phong Bằng, đi đến Huyết Bằng trước người, nã mở trà tờ tinh nhận kiếm, nhẹ nhàng rút ra. Răng rác Huyết Bằng thân thể, trong nháy mắt tán loạn, từng cơn gió nhẹ thổi qua, tiêu tán tại trong thiên địa. Nam Cực Thiên Thần bảng đệ tứ cường giả, mệnh tăng đài diễn võ. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, quay trở về Phượng Hoàng nhất tộc khu vực. Nếu như nói hôm qua chém giết Thiên Cầm Tử, là có chút may mắn thành phần, như vậy hôm nay cường thế chém giết Huyết Bằng, đám người tiểu không thể không một lần nữa xem kỹ Phương Thần. Cái sau thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Xem ra, lần này Thiên Thần thi đấu đệ nhất, hẳn là Ưng Dực, Phong Bằng, Tinh Nguyệt cùng Phương Thần bên trong sinh ra. Tinh Nguyệt thực lực hơi kém một chút, ta đoán chừng tối cường ba người hẳn là Ưng Dực, Phong Bằng cùng Phương Thần. Mặc kệ là ai, lần này Thiên Thần thi đấu, nhất định rất đặc sắc. Quảng trường bên ngoài, người xem võ giả, xì xào bàn tán. Sự tình diễn biến đến nước này, là hai đại thú tộc không có nghĩ tới. Mặc dù bọn hắn trong lòng tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Quy tắc là bọn hắn nói, biến thành dạng này, bọn hắn có thể nói cái gì hư không tầng mây bên trong, Phượng Hoàng Lao Tổ cùng Tu La Thần Đế trên mặt nụ cười. Mà đối diện hai đại thú tộc Lao Tổ, thì là sắc mặt tâm trầm. Cái này tiểu tư không có thế lưu. Thiên Bằng Lao Tổ No Y Ma cầm Lao Tổ gật đầu, cho dù hắn là Thiên Cốt Cung đệ tử cũng không sao, Cốt Tổ không có khả năng bởi vì hắn mà cùng chúng ta khai chiến. Trên quảng trường, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Chỉ bất quá, Phương Thần chiến đấu, quá mức chói mắt, trực tiếp đem phía sau chiến đấu quang mang che giấu. Một mực đến vòng thứ hai tranh tài kết thúc, tất cả mọi người thoáng như giống như nằm mơ. Bọn hắn không rõ, Phương Thần đến cùng là như thế nào ngăn cản được Huyết Bằng thị huyết lĩnh vực chỉ có Tinh Nguyệt biết rõ, Phương Thần thực lực, sớm đã siêu việt Huyết Bằng. Đừng nói là Huyết Bằng, liền xem như Phong Bằng cùng Ưng Dực, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Vòng thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Phượng Hoàng nhất tộc đám người, nhảy cẫng hoan hô về tới cứ điểm. Mà hai đại thú tộc sắc mặt, thì là có chút âm trầm. Mà cầm tộc cứ điểm. Hắc Cầm Thần Hoàng, Phượng Hoàng nhất tộc ra như thế một cái hắc mã, đây là chúng ta trước đó chưa từng dự liệu được sự tình. Long Bằng Thần Hoàng No Y chúng ta phải nghĩ biện pháp, giải quyết hết cái này hậu hoạn. Nguyên bản kế hoạch tại Thiên Thần thi đấu bên trong, chém giết Phượng Hoàng nhất tộc Thiên Thần. Nhưng là mới tiến hành hai vo NG, hai đại thú tộc tiểu tổn thất nhiều như vậy ưu tú thiên thần. Sở dĩ, bọn hắn không thể không bị ép cải biến chiến lược. Trừ phi để Phương Thần tiểu tử này đối đầu Ưng Dực hoặc là Phong Bằng, bằng không mà nói, không ai có thể ngăn cản hắn. Hắc Cầm Thần Hoàng gật đầu, trầm giọng nói, nhưng là rút thăm là bởi Nam Cực Thần Hoàng đến phụ trách, chúng ta không cách nào nhúng tay. Ngay tại Long Bằng Thần Hoàng cùng Hắc Cầm Thần Hoàng suy tư thời điểm, hai đại thần đế xuất hiện. Lao Tổ. Hai người vội vàng kêu lên. Phương Thần xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, cờ ơn nở đem hắn diệt trừ. Ma Cầm Lao Tổ No Y thế nhưng là hai đại thần hoàng khu nở dê có nỗi khổ tâm. Sự tình phát triển đến một bước này, bọn hắn cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể cầu nguyện Ưng Dực cùng Phong Bằng sớm một chút gặp được Phương Thần. Nam Lăng Kiếm Cung cùng Phương Thần có thủ, hai đại thần vương đến Nam Cực Đại Lục chính là vì bắt Phương Thần. Bất quá đang đánh lén thời điểm, kinh động đến Phượng Hoàng tộc trưởng, dẫn đến đánh lén thất bại. Các ngươi có thể liên hệ hai cái này thần vương. Thiên Bằng Lao Tổ No Y ử hai đại thần hoàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Vào đêm, Nam Cực thành nội đưa tay không thấy được năm ngón. Một chỗ ẩn nấp trong sân, đột nhiên xuất hiện hai lớn thần hoàng. Ra đi. Long Bằng Thần Hoàng trầm giọng nói. Nam Lăng Kiếm Cung thần vương. Chúng ta cũng vô ác ý, còn xin ra gặp nhau. Hắc Cầm Thần Hoàng No Y soạt trong bóng tối, đi ra hai đạo nhân ảnh, rõ ràng là Thiền Thần Thần Vương cùng Nôn Dụ Thần Vương. Các ngươi là tới tìm chúng ta? Thiền Thần Thần Vương hỏi. Không tệ, biết được Nam Lăng Kiếm Cung Thần Vương đi vào Nam Cực Đại Lục, tự nhiên muốn tận tình địa chủ hư ung y.